Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1747, một sợi dây đàn kết nối quá khứ. Đợi cho thái dịch trong quan tài bắn ra quang mang lui tán. Chỉ gặp trong tinh không khắp nơi đều là gãy mất sợi rễ. Giống như là bị chém đứt đại xà nhúc nhích thân thể. Trường Phong Điện Chủ rất khó bị giết chết. Cho dù là dạng này, hắn sợi rễ vẫn tải không ngừng nhúc nhích, ý đồ tập hợp một chỗ. Nhưng mà hai đầu sợi rễ va nhau, lập tức liền phát động táng đạo thần quan lưu lại đạo thương. Táng đạo thần quan thần thông dư uy bộc phát, đem sợi rễ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, hắn trầm tĩnh lại. Toàn thân cao thấp đều đau nhức kịch liệt, đánh với Sở Ca Điện Chủ một trận đằng sau, hắn liền một mực là bị thương trạng thái, quyết định chính xác hẳn là tu dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lại đến đối phó Trường Phong Điện Chủ. Bất quá thời gian khẩn cấp, nếu rơi vào tay Trường Phong Điện Chủ cùng Hoan Hỷ Điện Chủ tụ hợp, hắn liền không phải hai đại điện chủ này đối thủ. Mà lại hai vị này điện chủ đều chưa từng hoàn toàn giáng lâm. Hoàn toàn giáng lâm về sau, nếu như lại ký thác hư không, như vậy một chọi một Tần Mục có phải là hay không bọn hắn đối thủ? Cũng còn chưa biết, bởi vậy hắn chỉ có thể bị thương đến chiến. May mắn trên đường sợ chạy Hoan Hỷ Điện Chủ. Nếu như Hoan Hỷ Điện Chủ đến đây cùng Trường Phong Điện Chủ tụ hợp, như vậy trận chiến này chỉ sợ sẽ là thất bại thảm hại hạ tràng. Thái dịch nhất định sẽ không hận ta. Đúng hay không? Tần Mục trấn trụ thương thế. Trường Phong Điện Chủ lưu lại đạo thương cũng không phiền phức. Táng đạo thần quan cho hắn tạo thành đạo thương thì phải khó giải quyết rất nhiều. Trong thời gian ngắn khó mà chữa trị, hắn đi vào thái dịch quan tài trước. Táng đạo thần quan ba động bình ổn lại. Chiếc thần quan này cứ việc đã trải qua hai lần dày vò, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, kiên cố không gì sánh được, quả nhiên là tốt nhất quan tài. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, cật lực kéo lấy, hướng trên độ thế kim thuyền kéo đi. Thái dịch mạnh như vậy, chỉ là táng đạo thần quan, không làm gì được hắn. Tần Mục đối với thái dịch tràn đầy lòng tin. Thanh âm khàn giọng nói, ngự đệ, nhanh lên đi ra, ta thoát lực. Trong độ thế kim thuyền không biết nơi nào truyền đến Lam Ngự Điền thanh âm. Kêu lên, ca, ngươi chờ một lát nữa. Tần Mục không cách nào đem thái dịch quan tài kéo tới trên thuyền. Đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu, Lam Ngự Điền hay là không thấy tăm hơi. Ngự đệ, còn không ra. Trong lòng của hắn buồn bực, đợi thêm ta một hồi, ta cảm thấy ta nhanh mò ra. Tần Mục lại đợi một lát, chờ đến nôn nóng, thầm nghĩ, hẳn là Lam Ngự Điền lại lạc đường. Lam Ngự Điền đối với đạo cảm ngộ lực cực cao, là trời sinh gần đạo nhân vật, nhưng là có cái chỗ sâu đó chính là theo thói quen lạc đường. Lúc trước hắn liền lạc đường chạy đến Tây Thổ. Cùng hư sinh hoa pha trộn một đoạn thời gian, rời đi hư sinh hoa sau lại một đường lạc đường đến thái hư bên ngoài. Mơ mơ hồ hồ thu một đám đệ tử, may mắn gặp được Tần Mục, lúc này mới đem hắn kiếm về. Trong độ thế kim thuyền kim điện số lượng đông đảo, Tần Mục đã từng vì tìm kiếm ra khai hoàng chỗ, trải qua khổng lồ mà phức tạp tính toán, đem kim điện số lượng tính toán ra đến. Đạt được một cái con số kinh người. Tần Phượng Thanh thì dùng U Đô Pháp môn hóa thân ước vạn, đem những kim điện này tìm kiếm một lần. Lam Ngự Điền nếu như không phải dân mù đường, cũng có thể nghĩ ra biện pháp mò ra. Đáng tiếc hắn là hắn mượn kim thuyền điểm đặc biệt, bảo toàn tự thân, lại khốn trụ Trường Phong Điện Chủ, lại không nghĩ rằng đem chính mình làm mất rồi. Ngự đệ chỉ sợ mấy vạn năm đều sờ không ra, không trông cậy được vào hắn. Tần Mục phấn tận tất cả dư lực, đem thái dịch quan tài kéo tới trên thuyền, nằm ở trên boong thuyền hô hô thở, tình trạng kiệt sức, lập tức hắn nhắm mắt lại chậm rãi lâm vào mộng tưởng. Vô số tần mục nhỏ nhắn tại trong vết thương thân thể của hắn chui tới chui lui. Mã cáp thầm thì giao lưu, quan sát đạo thương vết thương, thôi diễn đạo thương tích chứa thần thông cùng đạo pháp nguyên lý. Qua không lâu, cấp độ càng sâu mộng cảnh lan ra, lại có rất nhiều tần mục nhỏ nhắn đi ra, trong tay cầm diều đục, cùng với những tần mục khác khác biệt chính là, những tần mục nhỏ nhắn này có máu có thịt, rõ ràng là tần mục đại đạo cùng hồng mông nguyên khí biến thành. Mỗi một cái tần mục đều giống như nhất là cần cù ông thợ kiến thợ. Vây quanh tần mục vết thương, gõ gõ đập đập, dùng chính mình đạo pháp thần thông đi luyện hóa xóa đi đạo thương. Mặt khác tần mục nhỏ nhắn hiếu kỳ dò xét những đồng bạn mới này. Nhao nhao hỏi thăm, mã cáp, om op om op. Những tiểu đồng bọn hình thái mới kia thì là một mặt nghiêm túc. Đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, không kiên nhẫn được nữa lúc này mới đáp lại một câu. A ba, mặt khác tần mục nhỏ nhắn trừng to mắt, một bộ nghe hiểu dáng vẻ, kỳ thực cái gì cũng nghe không hiểu. Còn có một số tần mục nhỏ nhắn thì là dược sư cách ăn mặc, hoặc là dẫn theo hòm thuốc, hoặc là cõng gùi thuốc, hoặc là tay nâng đan lô, tại luyện hóa đạo thương miệng vết thương tu tu bổ bổ. Rất là nghiêm túc, những tần mục nhỏ nhắn kia lại như ong vỡ tổ đụng lên đến. Hỏi thăm một phen, lại bị những dược sư tần mục này hạ độc được. Từng người miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi, mặt khác tần mục thì chỉ vào bọn hắn cười ha ha. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. A ba, chờ đến tần mục sắp đại mộng mới tỉnh, những tần mục nhỏ nhắn này vội vàng từng cái hướng tần mục trong đại não chui vào. Lần lượt biến mất, tần mục giãn ra thân thể, chỉ cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Trên người đạo thương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng dậy, đem thái dịch quan tài lại kiểm tra một lần. Đã thấy Lam Ngự Điền vẫn không thể nào từ trong kim điện đi tới. Ngự đệ đại khái là thật lạc đường. Hắn nhập mộng chữa thương trong khoảng thời gian này, độ thế kim thuyền đã đi tiếp hơn 10 ngày. Hướng tổ đình phương hướng lướt tới. Cách tổ đình đã rất gần. Tần mục khẽ nhíu mày. Chiếc kim thuyền này là dựa theo tâm ý của hắn mà đi. Cách xa nguyên giới, tiếp cận tổ đình. Hắn trong giấc mộng, trong mộng cảnh thế giới kỳ lạ mỹ lệ, mà tư tưởng không bị khống chế, dục ngựa lao nhanh, tín mã do cương, bởi vậy kim thuyền lựa chọn là hắn ý nghĩ tâm tâm niệm niệm nhất. Không biết Trường Phong Điện chủ những sợi rễ kia, có thể hay không biến thành tai họa ngầm, trong lòng của hắn có chút bất an, hắn hẳn là lưu lại, chờ đợi thương lành đằng sau. Đem Trường Phong Điện chủ hết thảy sợi rễ hết thảy gạt bỏ, lúc này mới có thể bảo đảm không có hậu hoạn. Bất quá kim thuyền đã đi tới nơi này, lại chạy trở về cũng không kịp. Đúng như là kim thuyền chỗ hướng, trong lòng của hắn đối với tổ đình lo lắng lớn hơn một chút. Trường Phong Điện chủ sợi rễ bị táng đạo thần quan trọng thương. Mỗi một đầu sợi rễ đều có táng đạo thần quan lưu lại đạo thương. Hắn không có ta tầm mắt kiến thức, không cách nào xóa đi những đạo thương này. Vấn đề cũng không lớn, tần mục còn có chút suy yếu. Hai lần đối cứng điện chủ cấp tồn tại, để tu vi của hắn hao tổn rất nhiều. Tu vi liền không phải nhập mộng liền có thể khôi phục. Hắn nghỉ ngơi một lát, tâm niệm vừa động. Trên kim thuyền từng tòa kim điện tự động biến mất. Kim điện biến mất tốc độ không nhanh. Tần mục để lại cho Lam Ngự Điền đầy đủ thời gian, để hắn có thể từ một tòa kim điện chạy nhập một tòa khác kim điện. Qua lâu, phía trước tổ đình đang nhìn. Xa xa có thể nhìn thấy Duyên Khang cùng chư thiên vạn giới liên quân. Trên kim thuyền kim điện cũng chỉ còn lại một tòa. Lam Ngự Điền cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa điện, thò đầu ra nhìn hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chỉ gặp độ thế kim thuyền trở nên chỉ có dài ngắn khoảng trăm trượng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi ra kim điện. Ngự đệ, ngươi thấy được sao? Tần Mục đứng ở đầu thuyền, đưa tay chỉ hướng xa xôi tổ đình. Phía sau hắn chính là đứng lên thái dịch quan tài. Lam Ngự Điền đi ra phía trước, nhìn một chút thái dịch quan tài, chỉ gặp thái dịch lại bị đầu dưới chân trên đặt ở trên thuyền. Vội vàng dùng lực đem chiếc quan tài này ôm lấy, điên đảo một cái qua. Hắn đi ra phía trước, thuận Tần Mục ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tổ đình phong vân dũng động, ầm ầm sóng dậy, thiên đình thì là trôi nổi trung tâm của tổ đình trên không. Thần uy cuồn cuộn, thần quang thành mây, kim quang đại phóng, so lúc trước thiên đình còn muốn tráng lệ rất nhiều. Thế giới thụ tán cây đã trưởng thành đến hoa cái che trời trình độ, đại đạo như hà từ trong tán cây phun ra ngoài, để tổ đình thiên địa càng ngày càng rộng lớn. Thế giới thụ dưới hoa cái, từng tòa mỹ lệ thần thành trôi nổi, điều điều đạo đạo xiêng xích từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng đại địa, liên tiếp sơn hà, tựa hồ là đang khóa lại những thần thành này, phòng ngừa thần thành bay ra thiên ngoại. Trong mấy chục năm, tổ đình biến hóa cực lớn, cường giả tiên sử cùng kẻ thành đạo lén qua tới, cải thiên hoán địa, mang cho tổ đình dị dạng vẻ đẹp, kinh tâm động phách đẹp. Ca, ngươi thấy được cái gì? Lam Ngự Điền dò xét thật lâu, không biết Tần Mục nói chính là cái gì. Tổ đình quá lớn, đáng giá chú ý địa phương rất nhiều. Thế giới thụ, tổ đình thánh địa, cùng phía trên thiên đình năm cây đạo thụ, đều rất làm cho người chú mục. Một sợi dây đàn, Tần Mục ngón tay phương hướng, chính là tổ đình Ngọc Kinh thành phương vị. Trầm giọng nói, một cây từ kỷ thứ 16 vượt qua thời không mà đến đàn. Dây đàn này đến từ trong hỗn độn trường hà của kỷ thứ 16. Bị Hạo Thiên Tôn dẫn dắt, đem dây đàn này kéo ra khỏi tổ đình Ngọc Kinh thành. Hắn mi tâm mắt dọc thị lực kinh người, thậm chí có thể thấm nhuần thời không, nhìn rõ hỗn độn, nhìn thấy quá khứ. Hắn nhìn thấy chính là dây đàn này từ quá khứ vũ trụ kéo dài tới. Theo Hạo Thiên Đế đi ra tổ đình Ngọc Kinh thành, càng ngày càng dài, vượt qua dài dằng dặc thời gian. Vũ trụ này dài đến 6 tỷ năm lâu lịch sử, đi tới hiện tại, đi theo Hạo Thiên Tôn hướng thiên đình phương hướng mà đi. Căn này cơ hồ không cách nào bị phát giác, cũng chính là Tần Mục con mắt có thể nhìn thấy. Những người khác căn bản là không có cách chú ý tới có dây đàn này tồn tại. Hạo Thiên Đế đã không tồn tại, chỉ còn lại có tổ đình Ngọc Kinh thành môn hạ chó săn. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn muốn làm là dẫn dây đàn này đi vào thiên đình, tin phục nơi đó ngũ đại kẻ thành đạo, đem cỗ thế lực này biến thành của mình. Kim thuyền phía trước, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đám người đã ổn định đại quân, không có chủ động tiến công tổ đình, mà là trận liệt ở ngoài tổ đình. Những ngày này, bọn hắn một mực tại ngoại tu xây linh năng đối thiên kiều, chế tạo cỡ lớn đối thiên kiều, thuận tiện cùng Duyên Khang vãng lai. Tổ đình thế cục chưa sáng tỏ, lúc này tiến công tổ đình sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Kim thuyền lái tới, Giang Bạch Khuê, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lãng Huyền, Long Kỳ Lân, Huyền Vũ Nhị Đế bọn người nhao nhao nghênh đón. Tần Mục thu hồi thái dịch quan tài đi xuống kim thuyền. Lập tức có người phụ cận đem kim thuyền đỗ tốt. Mục Thiên Tôn, tổ đình thất thủ, rơi vào cường giả tiền sử chi thủ. Hạo Thiên Đế tàn quân trốn vào tổ đình, bằng vào chúng ta lực lượng, không phải song phương đối thủ. Lãng Huyền đôi mắt đẹp nhìn quanh, dò hỏi, Thiên Tôn phải chăng có cái gì cử động? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên người nàng, có chút tâm thần động dao động, chỉ cảm thấy Lãng Uyển hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Không còn giống như trước lạnh như vậy lạnh tanh, chỉ là biến hóa đến cùng ở nơi nào, hắn lại không chắc, tự nhiên có cử động. Tần Mục cười ha ha nói, ta tiến về thiên đình, đi tiếp một chút nơi đó năm vị kẻ thành đạo, thuận tiện gặp một lần Hạo Thiên Tôn cùng Hoan Hỷ Điện Chủ. Cùng phía sau hắn sợi dây đàn kia, Lãng Uyển cười nói, ta theo ngươi tiến đến. Cách đó không xa, Duyên Phong Đế hơi kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu, nghiêng đầu hướng Giang Bạch Khuê nói, quốc sư, trong này có quỷ, ta cảm thấy, tạo vật chủ này muốn nạy ra ta linh ra góc tường. Giang Bạch Khuê mắt, nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói, bệ hạ suy nghĩ nhiều. Duyên Phong Đế nửa tin nửa ngờ, chúc minh chủ Tử Mộc, sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.